Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, chương 2414, rốt cuộc là tại sao a? Năm càng, khiến cho mọi người đều chấn kinh cực kỳ. Lý Thanh Huyền vì sao như thế trợ giúp Tô Trần? Cho dù là liều mạng, kiếm khổ sắc mặt khó coi tích thủy, làm sao cũng không nghĩ ra. Giờ phút này, lại có Lý Thanh Huyền ngăn tại Tô Trần trước mặt. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Lý đại tiểu thư, hắn là ngươi người nào? Ngươi như thế giúp hắn. Kiếm khổ hận không thể đem Lý Thanh Huyền đều cùng một chỗ giết. Nhưng vẫn là có lý trí. Mặc dù, nóng nảy muốn chết, đều muốn điên rồi. Nhưng vẫn là có vẻ như bình tĩnh hỏi. Trên thực tế, hắn vấn đề này không chỉ là đang hỏi Lý Thanh Huyền, cũng ở hỏi Lý Gia Lão Tổ Tông, nơi này phát sinh hết thảy, Lý Gia Lão Tổ Tông đều biết. Hắn hy vọng, Lý Gia Lão Tổ Tông hiện tại liền mang đi Lý Thanh Huyền. Nhưng mà, Lý Gia Lão Tổ Tông căn bản không có động tác, hắn là ta Lý Thanh Huyền nam nhân, lý do này đầy đủ sao? Sau một khắc, Lý Thanh Huyền mở miệng, một câu khiếp sợ liền lên trống không đang tại đối chiến cung trường cung cùng phùng tù đều là sững sờ. Thậm chí, ngay cả chính Tô Trần đều có điểm mộng. Chính mình, cùng Lý Thanh Huyền quen thuộc sao? Mình là nàng nam nhân. Giờ phút này, ở đây kia trên 100 cái lão quái vật cùng 20 đến 30 cái thanh niên tài tuấn. Cũng choáng váng, đầu óc nổ vang, Lý Thanh Huyền. Xem như Lý gia đại tiểu thư, vô số thanh niên tài tuấn đang ngó chừng. Từ Lý Thanh Huyền xuất sinh bắt đầu, liền vô số người đến cầu thân rồi, đều bị Lý gia cự tuyệt, đủ để thể hiện ra Lý gia đối với Lý Thanh Huyền tuyệt đối coi trọng cùng khác biệt. Đến rồi Lý Thanh Huyền sau khi lớn lên, Lý gia càng là hoàn toàn hết thảy theo Lý Thanh Huyền đến. Triều thượng thiên loại kia, chính Lý Thanh Huyền tựa hồ đối với tất cả thanh niên tài tuấn đều chướng mắt. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến, Lý gia Lý Thanh Huyền đến cô độc sống quãng đời còn lại cả một đời. Bởi vì, ánh mắt quá cao, Lý Thanh Huyền đã từng cự tuyệt qua quá nhiều đỉnh cấp yêu nghiệt. Không thể không khiến người hoài nghi nàng đến cô độc sống quãng đời còn lại rồi. Có thể chỗ nào nghĩ đến? Trời à! Trực tiếp thừa nhận mình là Tô Trần nữ nhân. Mở, nói đùa cái gì? Đừng nhìn Tô Trần ưu tú không cách nào hình dung. Có thể nói đến cùng, vẫn là thánh viện đệ tử a. Thánh viện ngay cả nhất đẳng thế lực đều không phải là. Căn bản không có tư cách cưới Lý Thanh Huyền. Lý gia điên rồi sao? Lý Thanh Huyền điên rồi sao? Vậy mà coi trọng Tô Trần. Nhất đẳng thế lực tựa hồ hàng tỷ năm qua, chưa từng có qua dòng chính nữ gả cho thế lực khác thanh niên tài tuấn tiền lệ. Nhất đẳng thế lực một mực là chính mình ở giữa thông gia đó a. Mà dọa người hơn chính là, Lý Thanh Huyền có lẽ tại nói bậy, nhưng nàng nói ra lời như vậy. Lý gia cao tầng, còn có Lý gia lão tổ tông giờ phút này, không nên đứng ra, bác bỏ tin đồn. Mang đi Lý Thanh Huyền sao? Có thể trọn vẹn mấy hơi thở đi qua. Lý gia, một tia động tĩnh không có. Tựa hồ, chấp nhận Lý Thanh Huyền thuyết pháp. Ngoặc kép, kiếm khổ biệt khuất muốn nổ tung. Hắn kiếm khổ đều không cần mặt. Đều ỉn lớn hiếp nhỏ. Vẫn như trước giết không được Tô Trần. Hắn nhưng là đại thiên thế giới cấp cao nhất lão quái vật a. Kiếm khổ chặt chẽ cắn răng, một đôi tang thương đôi mắt, nhìn chằm chằm Lý Thanh Huyền, ánh mắt đều muốn ăn người rồi. Lý đại tiểu thư, nếu thực như thế sao? Lý gia cũng muốn cùng với kiếm mộ thánh địa kết thù sao? Kiếm khổ âm thanh đều khàn giọng rồi, nếu như ngươi cho rằng đây là kết thù, đó chính là kết thù tốt. Lý Thanh Huyền không có chút nào để ý. Nhưng tại trận cái khác, tất cả thế lực lão quái vật, thanh niên tài tuấn, đều muốn điên rồi, chỉ là vì một cái Tô Trần, Lý Gia không tiếc muốn cùng Kiếm Mộ Thánh Địa kết thù. Kiếm Mộ Thánh Địa là nhất đẳng thế lực a. Tô Trần chính là lại yêu nghiệt, lại có tiền đồ, vô địch tiềm lực, đại thiên thế giới đệ nhất thiên tài. Cũng hầu như không thể một người liền so toàn bộ Kiếm Mộ Thánh Địa còn có giá trị a. Lý Gia não tàn sao? Lý Thanh Huyền nói như thế. Lý Gia cao tầng cùng lão tổ tông như cũ là trầm mặc, ngầm thừa nhận Lý Thanh Huyền thuyết pháp vô địch, quá vô địch. Thiên địa trong yên tĩnh, bầu không khí càng ngày càng quỷ dị. Chẳng ai ngờ rằng thế cục đến rồi tình trạng như thế. Lý đại tiểu thư ra sức không cách nào hình dung. Phía trên cung trường cung cùng phùng tù đại chiến đều ngừng, bởi vì hai người thực lực chênh lệch không nhiều, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hiện tại chiến cũng không có bao nhiêu tác dụng, đều là bạch chiến. Chân chính kết quả ngay tại phía dưới. Lý đại tiểu thư, lão hủ thừa nhận lão hủ xem thường Lý Gia đối với ngươi sủng ái, nhưng hắn giết ta Kiếm Mộ Thánh Địa dòng chính truyền nhân, hắn không chết, ta Kiếm Mộ Thánh Địa mặt mũi để vào đâu? Hắn không chết, ta Kiếm Khổ làm sao cùng Kiếm Mộ Thánh Địa bàn giao? Nếu như Lý đại tiểu thư chấp mê bất ngộ như vậy, lão hủ có lẽ sẽ đối không dậy nổi. Kiếm Khổ âm thanh từng chữ nói ra, thanh âm không lớn, lại ngay cả động toàn bộ thiên địa tự nhiên, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, đều tại rên rỉ, đều tại gào thét, sóng âm bao phủ, chấn động bầu trời, rất là kinh khủng. Kiếm Khổ sát tâm quá kiên định, Hồng Viêm chết rồi, hắn chỉ có báo thù con đường này có thể đi, không có đầu thứ hai, ngươi có thể thử một chút. Lý Thanh Huyền hừ một tiếng, bá đạo, cường thế, vô cùng bá đạo, cường thế, hơn nữa, Lý Gia chấp nhận loại này cường thế, bá đạo, tựa hồ, thật sự muốn vì duy trì Lý Thanh Huyền, có thể đối với bên trên Kiếm Mộ Thánh Địa cùng Kiếm Khổ. Lý Gia, hoàn toàn điên rồi. Lý đại tiểu thư, ngươi cảm thấy, Lý Gia, thật sự đủ sao? Ta Kiếm Mộ Thánh Địa sau lưng chính là Triệu Gia. Kiếm Khổ đột nhiên di chuyển bước chân, hướng phía Lý Thanh Huyền cùng Tô Trần mà đi. Một bước đi lại, tựa như là một phương cự hải, hướng phía Tô Trần cùng Lý Thanh Huyền ép đi. Lý Thanh Huyền cùng Tô Trần liền muốn vết máu ở khóe miệng nhiều ba phần. Tô Trần, còn tốt, có thể Lý Thanh Huyền, cơ hồ không chịu nổi. Tô Trần chỉ có thể bắt lấy nàng tay nhỏ, dùng hỗn độn khí lưu đưa vào trong cơ thể của nàng, giúp đỡ nàng chống cự một chút. Theo Kiếm Khổ hướng phía Tô Trần cùng Lý Thanh Huyền tới gần một chút, rõ ràng Lý Gia phủ đệ bên kia có khí tức ba động rồi, là Lý Gia cao tầng. Bởi vì Kiếm Khổ vậy mà lấy ra Triệu Gia đến uy hiếp, ý kia là Kiếm Mộ Thánh Địa sau lưng có Triệu Gia, Lý Gia dám giúp Tô Trần, như vậy Triệu Gia liền có thể đứng ra. Triệu Gia là ai? Mười mấy cái nhất đẳng trong thế lực một cái. Tại mười mấy cái nhất đẳng trong thế lực, Triệu Gia xếp hạng trung đẳng, mà Lý Gia cùng Kiếm Mộ Thánh Địa là xếp hạng hạng chót. Lý Gia cùng Kiếm Mộ Thánh Địa cùng Triệu Gia so kém không ít. Lần này Lý Gia lập tổ tông sinh nhật thọ yến, thậm chí đều không có tư cách mời Triệu Gia, mà Triệu Gia đích thật là Kiếm Mộ Thánh Địa đồng minh thế lực. Mười mấy cái nhất đẳng trong thế lực có không ít đều là đồng minh, có thể Lý Gia vừa lúc không có đồng minh. Đây cũng là Kiếm Khổ lấy ra đồng minh thế lực Triệu Gia đến uy hiếp Lý Thanh Huyền nguyên nhân lớn nhất. Có lẽ hôm nay Phùng huynh thật sự không gánh nổi tiểu tử này, hắn không nên xúc động đánh giết Hồng Viêm. Trên không, cung trường cung thản nhiên nói, đối với Phùng Tù nói, hắn nhìn về hướng Tô Trần, có chút đáng tiếc. Trên thực tế, cùng cung trường cung ôm lấy đồng dạng ý nghĩ rất nhiều người. Cơ hồ chiếm cứ chín thành. Hồng Viêm chết, Kiếm Mộ Thánh Địa khẳng định phải điên a. Không chết không thôi, Kiếm Mộ Thánh Địa sau lưng lại là kinh khủng Triệu gia. Cho dù có Lý gia ra sức bảo vệ Tô Trần, đều không đủ a. Tô Trần có chút xúc động rồi, thật sự có chút xúc động rồi. Trong tửu lâu, Hồ Bức ánh mắt phức tạp tự lẩm bẩm, dạng này một cái tuyệt đại yêu nghiệt, khiến cho mọi người đều tự ti vô địch yêu nghiệt a. Nếu là hôm nay sẽ chết ở kiếm khổ trong tay, quả thực đáng tiếc, nhưng bây giờ, không có người nào có thể cứu Tô Trần, Lý gia đều có chút không đủ, là xúc động rồi, mặc dù người tu võ muốn ý niệm thông suốt, nhưng cũng không thể thật sự muốn chết. Cường thế, bá đạo, đến có hạn độ, Sa Vận cũng mở miệng nói, đôi mắt đẹp phức tạp cực kỳ, cộp cộp cộp. Kiếm khổ, còn tại hướng phía Tô Trần cùng Lý Thanh Huyền đi đến. Lý Thanh Huyền sắc mặt, đã triệt để tái nhợt, cho dù có Tô Trần hỗ trợ, cũng muốn ngăn cản không nổi kiếm khổ khí thế áp bách rồi. Đại thiên thế giới đỉnh cấp lão quái vật, quá mạnh, thoáng qua, mắt thấy, kiếm khổ đều muốn đứng tại Tô Trần cùng Lý Thanh Huyền trước người rồi. Đột nhiên, từ hôm nay trở đi, Kiếm Mộ Thánh Địa sau lưng, không có Triệu gia rồi. Kiếm Mộ Thánh Địa cùng Triệu gia đồng minh, dừng ở đây, một đạo thanh âm nhàn nhạt, từ đằng xa bầu trời, nhẹ nhàng truyền đến, là một nữ tử, linh động phi thường âm thanh. Nhưng, trong thanh âm, không có chút nào nói đùa, trong bình tĩnh lộ ra không cách nào chất vấn ý chí. Đạo thanh âm này xuất hiện, mọi âm thanh yên tĩnh, phùng tù, cung trường cung đều mộng, Lý gia lão tổ tông đều mộng, kiếm khổ càng là thoáng cái sững sờ ở tại chỗ, toàn thân rét lạnh, như là rơi vào hầm băng, tất cả mọi người, đều hóa đá, tiếp lấy, hai thân ảnh, từ phương xa bầu trời, từ từ hiển hiện, một là cô gái trẻ tuổi, tuyệt mỹ, mang theo mảng che mặt tuổi trẻ nữ tử, khí chất như tiên nữ, coi như mang theo mảng che mặt, cũng cho người một loại tuyệt mỹ không dám nhìn thẳng kinh diễm. Tựa như, toàn bộ thiên địa đều thất sắc, nữ tử sau lưng, thì là một cái bà lão, lưng còng, bà lão áo xanh, bà lão, nhìn như lưng còng, tuổi già cực kỳ. Nhưng này bà lão lại tản ra so kiếm khổ cũng không kém khí tức khủng bố. Kiếm khổ gặp qua Triệu đại tiểu thư. Ngài lời nói mới rồi. Là, không cẩn thận nói sai rồi sao? Trọn vẹn mười mấy hô hấp. Kiếm khổ mới run run rẩy rẩy cúi đầu. Cung kính cực kỳ. Đối phương là, Triệu gia đại tiểu thư. Không có vấn đề, một chút vấn đề không có, trái tim của hắn đều muốn nổ. Vừa rồi, Triệu đại tiểu thư nói từ hôm nay trở đi, Kiếm Mộ Thánh Địa cùng Triệu gia không phải đồng minh rồi. Sau lưng không có Triệu gia rồi, hẳn là chính mình nghe lầm a. Loại sự tình này, chuyện lớn bằng trời, làm sao có thể dễ dàng cải biến. Hơn nữa, Triệu gia cùng Kiếm Mộ Thánh Địa đồng minh, trọn vẹn tiếp tục hàng ngàn vạn năm a. Nhất định là Triệu gia đại tiểu thư không cẩn thận nói sai rồi. Ta không có nói sai, ngươi cũng không có nghe lầm. Nữ tử thản nhiên nói, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, kiếm khổ sắc mặt càng tái nhợt, thật giống như bị điện giật, đều muốn điên rồi. Vì sao? Hắn không hiểu. Đến cùng vì sao a? Xem như Triệu gia đại tiểu thư, kiếm khổ có hiểu biết, vị này đại tiểu thư tại địa vị của Triệu gia cực cao. Nàng nói cái gì, cơ hồ liền có thể đại biểu Triệu gia ý chí. Chẳng lẽ, từ hôm nay trở đi Kiếm Mộ Thánh Địa cùng Triệu gia? Thật không phải đồng minh rồi. Kia Kiếm Mộ Thánh Địa liền nguy hiểm a. Không có Triệu gia cái này đồng minh, Kiếm mộ thánh địa tại nhất đẳng trong thế lực, tuyệt đối là nguy hiểm. Kiếm khổ đã đầu đầy mồ hôi rồi, bàn chân đều bị run rẩy, bị Triệu gia đại tiểu thư lời nói dọa đến trái tim đều muốn nổ. Hắn kiên trì, run giọng hỏi, "Triệu đại tiểu thư, ngài có thể nói cho ta, tại sao không? Tại sao đột nhiên liền giải trừ đồng minh rồi?" Hắn hoàn toàn không hiểu, trên trời rơi xuống tai nạn cảm giác, không tiếp thụ được, "Ngươi biết rõ ta tên gọi là gì sao?" Triệu đại tiểu thư nhàn nhạt hỏi, "Triệu Linh Tê." Kiếm khổ âm thanh càng run rẩy, "Ngươi bây giờ muốn giết người, tên là Tô Trần, là ta Triệu Linh Tê nam nhân." Triệu đại tiểu thư âm thanh vẫn là nhẹ nhàng, nhàn nhạt, "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."